Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Thập Tam Trưởng Lão, Kim Cương Vương, nhìn Vệ Thiên Thần quỳ trên mặt đất, toàn trường người cũng đã ngây người như phỗng. Vệ Thiên Thần hiện tại là thân phận gì? Tiểu Đan Vương, Thiếu Minh Chủ, này hai người danh hiệu thêm khi hắn trên người, khiến cho hắn nhất cử trở thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Tia sáng vạn trượng, bằng vào hắn hiện tại uy thế, cơ hồ có thể thẳng đuổi theo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Đằng Long công tử. Mà bây giờ, hắn lại bị Ninh Giang ép quỳ xuống. Hơn nữa còn là ở Đan Vương cốc một cái đại bản doanh bên trong. Người này, đến tột cùng là theo từ đâu chạy tới quái vật a? Mọi người cũng không có so sánh với kinh hãi nhìn Ninh Giang. Một bàn tay chụp chết một vị tiên thiên cực hạn, ép Vệ Thiên Thần quỳ xuống, chút nào không có lực phản kháng. Này là bực nào kinh khủng thực lực, thế hệ trẻ tuổi, lúc nào thì ra như vậy một cái quái vật, vì sao bọn họ chưa từng có nghe nói qua? Thì ra là, Sương Ảnh nói cũng là thật. Nghiêm Mẫu trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang. Tâm thần run sợ, mau dừng tay, mặt đỏ lão giả kinh sợ này ra Ninh Giang. Người cũng cùng nhau quỳ xuống đi, Ninh Giang không chút khách khí. Dày cộm nặng nề tiên thiên cương khí phảng phất núi lớn áp chế. Để cho Kỳ Gia Luyện Đan Tông sư cùng nhau quỳ gối trên mặt đất. Đàm Cảnh Lâm, hắn rốt cuộc là gì của ngươi? Ngươi còn không mau để cho hắn dừng tay, lúc này. Những khác mấy vị luyện đan tông sư cũng liền vội nói đạo. Đàm Cảnh Lâm ngốc ở một bên, bất vi sở động, nói, Ninh tiên sinh muốn làm cái gì? Ta không có tư cách lắm mồm. Chư vị, xin khuyên một câu, này chuyến này, không là nhóm các ngươi có thể tham dự, này. Mấy vị luyện đan tông sư cũng cả kinh, sinh lòng kiêng kỵ, bọn họ biết Đàm Cảnh Lâm không phải cái loại này nói chuyện giật gân người. A, Vệ Thiên Thần phát ra giống giận, hết sức muốn để cho tự mình đứng lên tới, nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, mình lực lượng ở Ninh Giang trước mặt, nhỏ yếu không chịu nổi một kích, ngươi dám như thế nhục nhã ta, Đan Vương cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vệ Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, trước mắt bao người, bị bức phải quỳ xuống, so sánh với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu, Đan Vương cốc vừa bị cho là cái gì? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, trên người khí thế vô hạn cất cao, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, chậm rãi nói, Vệ Thiên Thần, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ở trước mặt ta, Đan Vương cốc cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Côn Luân Ninh Giang, đến đây bái hội Đan Vương cốc, chỉ thấy Ninh Giang mãnh liệt tiến lên trước một bước, thanh âm giống như tiếng sấm liên tục một loại. Âm âm truyền đi, hạo hạo đãng đãng, truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm ni lại phối hợp sơn cốc chung quanh vách núi tiếng vang. Lại càng tựa như lôi đình nổ vang, cự pháo rơi đập, chấn người tai ngất hoa mắt. Không biết làm sao, trong phút chốc, cả Đan Vương cốc vô số điện vũ cửa sổ, tại chỗ đã bị phá vỡ, còn có chứa nhiều chân quý đồ sứ, ở thanh âm này dưới bị chấn chia năm xẻ bầy. Này! Tại chỗ vô số luyện đan đại sư cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang. Ninh Giang đây là muốn hướng cả Đan Vương cốc bên chiến sao? Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là kinh thiên động địa chuyện lớn a. Đan Vương cốc làm Thanh Vân quốc đỉnh cấp thế lực, địa vị cao cả, cao cao tại thượng, quá khứ trong mấy chục năm, có ai dám cả gan khiêu khích một cái quái vật lớn? Là, vâng, đúng, ai dám tới ta Đan Vương cốc gây chuyện. Đang ở Ninh Giang tiếng nói rơi xuống không lâu sau. Trong phút chốc, theo Đan Vương cốc phải tòa điện vũ trong, bay ra 13 đạo thân ảnh. Thập Tam Trưởng Lão, vô số người kinh hô lên. Đan Vương cốc làm Thanh Vân quốc đỉnh cấp thế lực, chỉ là tiên thiên cực hạn cường giả, thì 13 vị nhiều. Trong đó xếp hạng top 5 năm vị, toàn bộ danh liệt tiên thiên bảng. Đại trưởng lão tiên thiên bảng thứ 7, nhị trưởng lão tiên thiên bảng 13, tam trưởng lão tiên thiên bảng 21, tứ trưởng lão tiên thiên bảng 27, ngũ trưởng lão tiên thiên bảng 34. Giờ phút này, 13 vị trưởng lão đều xuất hiện. Uy thế như thế, người phương nào có thể ngăn? Vị kia hộ pháp không ra sao? Thấy thập tam trưởng lão sao? Có người nhẹ kêu một tiếng, nói, lấy kia vị đại nhân thực lực, cần gì phải hắn xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái tiểu bối có thể đối kháng Đan Vương Cốc thập tam trưởng lão sao? Thập tam trưởng lão liên thủ, ngay cả là tiên thiên bảng xếp hạng top 5 người, lại có sợ gì, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão là một tiên phong đạo cốt lão giả. Khi hắn thấy quỳ trên mặt đất Vệ Thiên Thần cùng Kỳ Gia Tông Sư sau, thần sắc nhất thời biến đổi. Đại trưởng lão, người này tới ta Đan Vương Cốc gây chuyện, trước mặt mọi người giết người, còn ép ta quỳ xuống, kính xin các đại trưởng lão xuất thủ, nghiêm trị người này, Vệ Thiên Thần vội vàng nói. Hắn quỳ trên mặt đất, mỗi một phút mỗi một giây cũng cảm thấy là một loại đau khổ. Cơ hồ muốn cho nội tâm của hắn nổi điên, hắn vốn là trở thành thiếu minh chủ, tính khí tao nhã, trên người tràn đầy chói mắt hào quang, nhưng là Nhưng Ninh Giang làm cho hắn quỳ xuống, đưa tất cả mặt mũi tẫn nhanh chóng đạp toái. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, giống như là đem hắn theo đám mây một cước đá xuống, rơi vào vực sâu bên trong. Pom Somani, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, trên người khí thế tăng thêm, ầm một tiếng, lần này Vệ Thiên Thần cả khuôn mặt cũng sâu chôn sâu ở trên mặt đất. Chung quanh quan sát đông đảo luyện đan sư, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Hiện tại thập tam trưởng lão hiện thân, hiệp ngập trời xu thế mà đến, nhưng là Ninh Giang tư thái, vẫn là mạnh như vậy cứng rắn, không thể cho thập tam trưởng lão mặt mũi, chính là muốn chính diện gọi nhịp thập tam trưởng lão a. Đại trưởng lão ra mặt run lên, ánh mắt băng lạnh lên, ngươi là ai, vì sao phải tới ta Đan Vương Cốc gây chuyện? Hắn ở tiên thiên bảng trên danh liệt thứ 7, là thật đại cao thủ, nhưng là ở đối mặt Ninh Giang lúc, lại cảm nhận được một loại uy hiếp, chỉ bằng nhóm các ngươi, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, để cho Lục Trường Sinh lăn ra đây, hắn đồ đệ bắt đi ta người, chuyện này. Lục Trường Sinh thiếu ta một cái công đạo. Ninh Giang một mình một người đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, thân hình cao ngất, phảng phất thái cổ thần sơn, nguy nga bao la hùng vĩ, vô liêm sỉ, dám đối với Đan Vương bất kính. Một cái hắc bào lão giả lúc này giận dữ, đây là Đan Vương Cốc nhị trưởng lão, tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, Đan Vương nhân vật bậc nào, há lại ngươi có thể vũ nhục. Hiện tại buông ra thiên thần bọn họ, sau đó đi về phía Đan Vương chịu tội thỉnh tội, ta đây Đan Vương Cốc có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đại trưởng lão tay áo vung, thần sắc không vui, ta nói lại lần nữa xem, để cho Lục Trường Sinh lăn ra đây, nếu không ta liền đại khai sát giới. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, kiên nhẫn đã tiêu ma hầu như không còn. Muốn chết, đại trưởng lão đám người rối rít giận dữ. Hắc bào lão giả trước hết lao ra, hai tay hợp lại, theo trong cơ thể hắn tiên thiên cương nguyên bộc phát, trong nháy mắt, ở Ninh Giang thân thể chung quanh xuất hiện hai con khổng lồ bàn tay. Phảng phất thành tường một loại, hướng hắn thân thể đè xuống, chút tài mọn, Ninh Giang lòng bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh một cái. Hai bàn tay trực tiếp bể tan tành. Thật là mạnh thực lực, thập tam trưởng lão rối rít biến sắc mặt ngưng trọng, xuất thủ nhị trưởng lão, ở tiên thiên bảng trên danh liệt 13, thành danh đã lâu, vô luận đến nơi nào, cũng là có thể đi ngang nhân vật, hắn mới vừa rồi kia một tay, đủ để đem bình thường tiên thiên cực hạn đánh cho thành trọng thương. Tuy nhiên nó bị Ninh Giang dễ dàng phá giải, bởi vậy có thể thấy được. Ninh Giang thực lực tuyệt đối là một vị đại địch, có chút thực lực, khó trách dám như thế lớn lối, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng Ninh Giang đi tới, mỗi một bước đi ra, mặt đất nổ, hắn thân thể cũng tùy theo cất cao một tấc, đến cuối cùng, cả người hắn so với ban đầu cao hơn hai người đầu. Cả người y phục cũng bị da thịt đánh văng ra, lộ ra một thân giống như nước thép đúc. Thép cầu kết màu đồng cổ da thịt, hắn đứng ở nơi đó, giống như một đầu gấu hình người. Oanh, theo kia trên người, huyết khí như cầu vồng, cao gần một trượng, đón ta một quyền. Đại trưởng lão trong nháy mắt bôn tập đến Ninh Giang trước mặt. Trong hư không, kéo ra một tiếng thật dài tiếng rít, phảng phất vẫn thạch rớt xuống, xé rách không khí, hắn một quyền đánh ra. Đáng sợ quyền kình phát ra khổng lồ gào thét, phảng phất cự viên gầm thét một loại, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Viên vương luyện thể công, có người biến sắc, biết đại trưởng lão lai lịch, này môn luyện thể phương pháp, là đại trưởng lão danh chấn thanh vân mạnh nhất thủ đoạn. Hắn một thân khí lực, giống như yêu thú trong viên vương, vô kiên bất tối, vạn pháp bất xâm ni cùng ta so đấu thân thể. Ninh Giang đứng ở nơi đó, phảng phất núi lớn loại, không nhúc nhích, hắn năm ngón tay nắm chặt, quả đấm toát ra, thình thịch, phảng phất hai khỏa vẫn thạch đụng nhau ở chung một chỗ. Đáng sợ phong bạo trong nháy mắt hướng bốn phía lao tới ra. Một chút dựa vào gần võ giả, bị này dư ba oanh kích ở trên người. Ban đầu hộc máu, đại địa nứt vỡ, chia năm xẻ bầy. Mau lui lại, mọi người sắc mặt hoảng sợ thối lui. Đặng đặng đặng, đại trưởng lão liền lùi lại ba bước. Thân thể so đấu, đại trưởng lão lại thua rồi. Thập tam trưởng lão toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như nói Ninh Giang đánh lui nhị trưởng lão công kích, bọn họ chẳng qua là kinh ngạc. Như vậy hiện tại, còn lại là kinh hãi. Đại trưởng lão chính là Thanh Vân Quốc nổi danh luyện thể tông sư. Cả Thanh Vân Quốc, ở khí lực trên còn có thể mạnh hắn một đầu, cũng chỉ có vị kia bị gọi là Kim Cương Bất Hoại Kim Cương Vương. Người này thân thể, chẳng lẽ có thể cùng Kim Cương Vương so sánh với? Đại trưởng lão không dám tin nhìn Ninh Giang, mí mắt cuồng loạn, vệ thiên thần, đến tột cùng là cho Đan Vương Cốc trêu chọc một cái như thế nào cường địch a? Một đám gà đất chó kiểng, chỉ bằng nhóm các ngươi. Cũng muốn cùng ta chống lại. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng mà to lớn. Hắn thân thể chậm rãi bay lên không mà lên. Tóc trắng tung bay. Nếu Lục Trường Sinh không chịu lăn ra đây, như vậy, ta liền giết hắn đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi tới. Thập tam trưởng lão toàn bộ ngự không mà lên. Ở Đan Vương Cốc bên trong bọn họ không thể toàn lực xuất thủ. Có thể nếu là đến không chung, vậy thì không quan trọng. Cùng nhau động thủ, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, 13 người đồng loạt ra tay. Cả phiến hư không cũng nổ tung. 13 người không chút nào giữ lại. Đánh ra mạnh nhất một kích, hướng Ninh Giang bao trùm đi. Như vậy uy thế quả thực kinh thiên động địa. Phảng phất bài sơn đảo hải sóng lớn. Trực tiếp đem Ninh Giang chung quanh vài chục trượng phạm vi toàn bộ bao trùm. Phong tỏa trụ sở hữu đường lui. Đáng sợ như vậy một kích, đừng nói là người, coi như là một ngọn núi, cũng muốn bị đánh thành phấn vụn. Đan Vương Cốc bên trong, mọi người ngẩng đầu nhìn đây hết thảy, không có ai mắng đại trưởng lão bọn họ hèn hạ, bởi vì Ninh Giang thực lực, thật sự là quá kinh khủng đến muốn cho thập tam trưởng lão liên thủ. Hôm nay này một trận chiến, nếu là Đan Vương Cốc thắng, như vậy còn có thể thủ ở siêu nhiên địa vị. Có thể nếu là người này thắng, như vậy hắn tên, sẽ giống như nhật nguyệt một loại, uy chấn thanh vân, không người nào không biết. Ở một vị luyện đan tông sư lẩm bẩm trong tiếng, tất cả công kích toàn bộ rơi xuống, một chút không dư thừa oanh ở Ninh Giang trên người, ầm, bầu trời một tiếng nổ tung. Hết chương.